Luyện chế mê thiên kỳ, hắn còn không có bản sự này à? Ta đoán, có lẽ là trong lúc vô ý đi vào, mấy người các ngươi tiếp tục luyện chế, ta đi qua nhìn một chút, một lát nữa sẽ tới. Khánh Hồng hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu phân phó một tiếng. Thân thể tung lên, bay về phía Nhiếp Vân. Vâng, sư huynh, 9 người còn lại cũng không nhúc nhích. Nếu như có người cũng lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo thì nhất định sẽ phát hiện ra 9 người này tạo thành một hàn đặc thú. Ở giữa đám người có 9 ca xít giận kỳ, quay tròn xoay tròn, liên tục cắn nuốt sương mù dày đặc trong tề thiên lĩnh, tản mát ra tia sáng yêu dị. Mê thiên kỳ, hỗn loạn chư thiên chi kỳ, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt trong lúc lơ đã nghe thấy rõ ràng lời đối thoại của mấy người này. Mê thiên kỳ, Nhiếp Vân đã trông thấy ở trên thư tịch. Là một loại cờ từ là thượng cổ lưu truyền xuống, dùng trong hành quân chiến đấu. Là hỗn độn thần binh đỉnh phong, một khi thi triển ra, thiên địa rơi vào trạng thái mê huyễn. Cho dù là cường giả 2780 đầu đại đạo cũng khó có thể chạy trốn được. Vốn tưởng rằng thứ này chỉ có ở trong truyền thuyết, không nghĩ vừa mới đây lại thấy Khánh Hồng đang luyện chế. Hơn nữa nhìn dáng dấp trận kỳ run rẩy, dường như cách lúc đại thành cũng chỉ còn kém nửa bước. Cửu Thiên vừa mới tới đã tiến vào loạn phong cốc, tìm kiếm loạn phong thạch, Khánh Hồng càng trực tiếp dẫn người đi tới nơi này luyện chế trận kỳ. Xem ra cách làm tự cho là thông minh của Cổ Ung Tông chủ từ lâu đã nằm trong kế hoạch của đối phương. Sợ rằng ở trong tam đại tông môn Vạn Nhận Sơn kia còn có một vị siêu cấp cường giả am hiểu suy tính, đám người này áp bách, Cổ Ung phản kích. Tất cả đều bị suy tính ra rõ ràng, cho nên những người này cũng đã sớm có chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có thể đám người này cố ý áp bách, sau đó lại dùng phương thức giải quyết, chính là đệ tử cướp giật ngọc bài của nhau. Ngay cả hỗn loạn sơn cũng đã tính toán ra từ trước, chỉ bất quá bị Cổ Ung nói ra trước mà thôi. Trước đó còn phải suy nghĩ xem làm sao mới có thể gây cừu hận cho đối phương, mê thiên kỳ này tới vừa vặn a. Việc này lóe lên trong đầu, một chú ý lập tức nổi lên ở trong đầu Nhiếp Vân, hắn cười hắc hắc, ánh mắt lóe lên. Tần Đào, người tới nơi này làm gì, một đường chậm rãi đi về phía trước, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, đạp vào mấy cái bẫy nhỏ, người bị chút vết thương nhẹ. Khi sắp đi tới trận pháp thì vừa vặn gặp Khánh Hồng đi ra nghênh đón. Ai, Nhiếp Vân làm bộ hoảng sợ không thôi, vội vàng nhìn quanh một vòng. Một lát sau, giống như là đoán được chủ nhân của thanh âm, sắc mặt hắn lại khôi phục bình tĩnh, nói, Khánh Hồng, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta vẫn luôn ở chỗ này. Là ta muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi tới đây? Khánh Hồng hừ lạnh một tiếng rồi từ trong sương mù dày đặc đi ra. Quả nhiên là ngươi, xem ra ngươi đã liên thủ cùng với Cửu Thiên, ghê tởm, ngày hôm nay ta thề phải giết ngươi. Thấy hắn xuất hiện, trong mắt Nhiếp Vân mang theo vẻ tức giận, giống to một tiếng. Phòng ngự kỳ khí trong người vận chuyển, bên ngoài thân tạo thành quang đoàn phòng ngự, khí tức toàn thân bay lên. Dường như tùy thời cũng có thể động thủ. Tần Đào, ngươi nổi điên làm cái vậy, cái gì mà liên thủ với Cửu Thiên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta vừa tiến vào hỗn loạn sơn đã tới nơi này. Căn bản không gặp được Cửu Thiên a. Rốt cuộc đã chuyện xảy ra gì, thấy hắn nổi giận, lực lượng toàn thân tùy thời có thể bắn ra, sắc mặt Khánh Hồng lập tức trở nên xấu xí, vội vàng nói. Thực lực của hắn và Tần Đào không chênh lệch nhau bao nhiêu. Một khi hai người chân chính chiến đấu cũng không làm gì được đối phương. Chỉ là bây giờ tam đại tông môn liên hợp, đánh nhau một cách không minh bạch quả thực là chuyện không nên. Hơn nữa mấu chốt nhất là mê thiên kỳ đã luyện chế đến thời khắc mấu chốt nhất a. Một khi bởi vì chiến đấu mà dẫn đến thất bại trong gang tấc, khi đó hắn muốn khóc cũng không còn kịp. Ngươi dám đảm bảo không liên thủ với Cửu Thiên được không? Thấy thái độ của hắn như vậy, Tần Đào do Nhiếp Vân ngụy trang do dự một chút. Khí thế trên người bình ổn lại. Đương nhiên là không có. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bây giờ tam đại tông môn chúng ta đang liên thủ. Ta không muốn bởi vì hiểu lầm mà hủy hoại minh ước, bị người khác lên án a. Khánh Hồng hừ lạnh nói. Không thể không nói, Khánh Hồng này vẫn rất có lý trí. Không có bởi vì vê tiền đào trước mắt này vô lễ mà không có chút kiên trì nào. Được, nếu ngươi đã nói vậy ta cũng tin tưởng ngươi. Trong mắt Nhiếp Vân lóe lên vẻ hận ý. Chúng ta lần này phụng mệnh đến cướp đoạt ngọc bài của Quy Khư Hải, tam tông chia đều, ai biết Cửu Thiên tự đại như điên, lại dám ngang nhiên đi trước ta một bước tìm được người của Quy Khư Hải. Lại đánh chết toàn bộ đám người kia, đoạt ngọc bài đi,

trước đây không có. Không có nghĩa là hiện tại cũng chưa có lĩnh ngộ được a, người như thế giỏi về ngụy trang, sẽ đem thực lực mạnh nhất, lặng lẽ ẩn giấu. Nếu nói hiện nay ở hỗn loạn sơn, ai có thể đào tẩu trước mắt hắn mà không bị phát hiện ra, sợ rằng cũng chỉ có hai người Cửu Thiên, Tần Đào. Ghê tởm, khó trách vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện, lại giả vờ biến mất như kẻ mù, hóa ra tất cả đều là giả bộ, trong lòng có hoài nghi, Khánh Hồng lập tức phát hiện ra đối phương không bình thường. Hắn tức giận tới mức không ngừng kêu loạn. Nếu như không phải đã sớm có mưu đồ, làm sao có thể xuất hiện trong thời khắc mấu chốt như vậy cơ chứ? Lại còn đột ngột biến mất. Trong lòng nghĩ vậy, hắn vội vàng bay về phía phương hướng mà Tần Đào vừa mới biến mất. Liên tục đuổi mấy nghìn thước, thế nhưng ngay cả nửa bóng người cũng không có phát hiện ra được. Dường như người này căn bản không có xuất hiện qua vậy. Ghê tởm a, quả nhiên là hắn, dựa theo tốc độ chạy vừa rồi của đối phương. Thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ không đi xa được. Thế nhưng đuổi lâu như vậy, không ngờ lại không nhìn thấy ai. Xem ra, Tần Đào này không chỉ lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo, mà còn lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo hoàn mỹ, cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay làm ra việc này. Ghê tởm, quá ghê tởm, Tần Đào, Khánh Hồng ta không giết ngươi, ta thề không làm người, điên cuồng hét lên một tiếng. Khánh Hồng một lần nữa trở lại trước mặt đám người Đoạn Thiên Nhai. Sau khi chọn một phương hướng, hắn nói với đám người này, tất cả đi theo ta, Tần Đào dám động thủ với ta, phá hỏng thế liên minh, ngày hôm nay nhất định phải khiến cho đám người thập thu lĩnh kia phải trả một cái giá. Nói xong, hắn nhanh chóng đi về phía trước, mọi người đi theo sau lưng, cũng rời khỏi nơi này. Không lâu sau khi hắn rời đi, mặt đất vốn yên lặng lại đột nhiên rung động, một bóng người đột nhiên xuất hiện, người này chính là Nhiếp Vân. Thực lực của Khánh Hồng mạnh hơn hắn. Lại hoàn toàn lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo, dựa theo tình huống bình thường mà nói, bằng vào thực lực của hắn không có khả năng đào tẩu. Bất quá, hắn đã sớm có chuẩn bị, thân thể nhoáng lên một cái đã chui vào Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền Điện là bảo vật do cường giả chúa tể cường giả Thiên Huyền lão nhân luyện chế mà thành, hoàn toàn ẩn nấp, cho dù là Khánh Hồng có thiên nhãn thiên phú thì cũng khó có thể cảm nhận được. Trừ phi hắn ta dùng tinh thần lực tinh tế kiểm tra. Mà ở Tề Thiên Lĩnh này, tinh thần lực sẽ bị sương mù dày đặc thôn phệ, cho dù là Khánh Hồng thì cũng không thể nhìn thấy quá xa. Vì vậy, trong mắt hắn, Nhiếp Vân giống như đột ngột biến mất. Vậy, trận kỳ, ngọc bài trước đó tự nhiên là hắn ra tay. Thiên Phú Thần Thâu tấn cấp thành Thiên Phú Thâu Thiên Sư, đã không cần mượn môi giới gì đó, có thể cách không đem bất luận thứ gì đó mà hắn muốn trộm đi. Sau khi trộm đi những thứ này, hắn lại trực tiếp đặt vào nạp vật đan điền. Nạp vật đan điền trải qua tấn cấp đã triệt để lột xác thành nạp vật thế giới. Bên trong có pháp tắc không gian khác với Tà Nguyệt Chí Tôn vực rõ. Một khi giấu vào trong đó, Khánh Hồng căn bản không cảm ứng ra được. Hắc hắc, trước tiên ta luyện hóa trận kỳ a. Thân thể khẽ động, Nhiếp Vân tiến vào trong nạp vật thế giới. Lúc này nạp vật thế giới đã rộng hơn thiên địa lục đạo. Các loại pháp tắc trong đó chậm rãi diễn biến, càng ngày cô đọng. Xem chừng không bao lâu nữa thì nạp vật thế giới này sẽ triệt để lột xác thành thế giới chân thật, diễn sinh ra vô số nhân loại. Ở thế giới này, hắn là chúa tể duy nhất, có thể so với sáng thế chủ, muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều bởi vì một ý niệm của hắn mà hoàn toàn thay đổi. Lẳng lặng đứng ở trong nạp vật trên thế giới đang phát triển, Nhiếp Vân dương mắt nhìn về phía 9 cây trận kỳ trước mắt. Lúc này nó đang lẳng lặng huyền phù. Lơ lửng trên không trung, từng đạo hàn mang lóe lên, làm cho trong lòng người ta lạnh lẽo. Trong trận kỳ mang theo một cỗ ý niệm đặc thù, đó là của Khánh Hồng. Tuy rằng nó đã mất đi liên hệ với bản tôn, thế nhưng rung động, muốn chạy đi. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Cỗ ý niệm này nhìn thấy Nhiếp Vân xuất hiện, trong thanh âm mang theo vẻ dữ tợn. Đây là thế giới của ta, Nhiếp Vân cười nhạt nói. Thế giới của ngươi, mau thả ta. Nếu không bản tôn ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Ý niệm này điên cuồng hét lên. Đánh chết ta, ha ha, phải xem hắn có bản lãnh này hay không a. Được rồi, luyện hóa cho ta. Bàn tay Nhiếp Vân duỗi về phía trước một cái, miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Xóa bỏ, một đạo quang mang hiện lên. Đạo ý niệm này ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, đã hóa thành một đoàn khói trắng triệt để biến mất. Ở trong nạp vật thế giới này, cho dù là cường giả chúa tể thì Nhiếp Vân cũng có thể tiện tay đánh chết, chứ đừng nói tới một đạo ý niệm. luyện hóa, xóa bỏ ý niệm bên trong mê thiên kỳ, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, lập tức triệt để luyện hóa trận kỳ. Quả nhiên là đồ tốt, mê thiên kỳ trở thành vật của hắn, hắn lập tức cảm nhận được uy lực đỉnh phong của nó. Tuy rằng mê thiên kỳ này không phải là thần binh chủ công sát lục, thế nhưng lại có thể làm nhiễu loạn tâm trí linh hồn của người ta, làm cho người ta nếu như bị vây khốn bên trong khó có thể đi ra ngoài. Có trận kỳ này, cho dù thực lực đối thủ mạnh hơn hắn, một khi bị vây khốn vào trong đó, nhất định cũng giống như thú trong lồng, tùy ý để cho hắn xâm lược. Ồ, nếu như bên trong trận kỳ này có thêm loạn phong thạch, không biết có thể sản sinh ra cảm giác như ở loạn phong cốc hay không. Nắm trận kỳ ở trong lòng bàn tay, đột nhiên có một suy nghĩ hiện lên, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên. Loạn phong thạch gia cố vào trong binh khí là có thể làm cho binh khí sản sinh công kích làm cho tinh thần hỗn loạn. Nếu như gia cố vào trên trận kỳ này, bố trí mê trận, chẳng phải cũng có hiệu quả tương đồng. Làm cho người tiến vào trong đó. Không chỉ có bị mê hoặc, không tìm ra được lối ra mà còn có thể ảnh hưởng tới tinh thần đối phương, làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma. Triệt để phát rồ hay sao, xem ra cũng chỉ có thể trộm loạn phong thạch rồi thử một chút a. Cười hắc hắc, Nhiếp Vân chui ra từ trong nạp vật thế giới, thân thể khẽ động, bắn thẳng về phía đám người cửu thiên kia. Nếu như đã là giá họa thì đương nhiên muốn làm cho tốt, nên động thủ với đám người cửu thiên. Vừa rồi phương hướng mà Nhiếp Vân giả vờ rời đi cũng không phải là vị trí của đám người cửu thiên. Vì vậy phương hướng mà đám người Khánh Hồng đuổi theo cũng không cùng đường. Cho nên nhất định chưa gặp đám người cửu thiên. Đẩy nhanh tốc độ, phi hành chừng 2-3 canh giờ đã thấy đám người cửu thiên đang chậm rãi đi về phía trước, mỗi một người mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này trong đám người đã có 4 người bị thương, bản tôn Nhiếp Vân vì phòng ngừa người khác hoài nghi cho nên cũng đã bị thương. Chỉ bất quá cũng không có nghiêm trọng cho lắm. Cảm nhận được khoảng cách của phân thân chỉ còn cách nơi ngàn thước, hai mắt bản tôn sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cửu thiên sư huynh, người suy tính một chút xem Khánh Hồng kia có cách chúng ta xa lắm không? Ta sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, còn chưa có nhìn thấy đối phương thì chúng ta cũng đã bị thương hết rồi. Đúng vậy, sư huynh, nơi này quá cổ quái, không bằng chúng ta đi ra ngoài chờ đám người Khánh Hồng trước a. Ta không tin đám người này còn có thể. Không ra, một đệ tử cũng cảm thấy sợ hãi. Cái gì cũng không nhìn thấy, mắt thường. Tinh thần lực đều bị hạn chế, khắp nơi đều là bầy dập. Đổi lại là ai cũng khó có thể thừa nhận được tình cảnh này. Ta suy tính một chút, thấy mọi người ý chí tan rã, sắc mặt cửu thiên có chút xấu xí, hừ lạnh một tiếng, mai rùa lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, dòng sông thiên cơ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trên mai rùa hiện lên mật vân đặc thù. Mọi người chú ý, Khánh Hồng tới, đang ở gần đây. Thấy văn tự bên trên mai rùa. Cửu thiên biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Hắc hắc, xem ra đám phế vật các ngươi vẫn còn có chút cẩn thận a. Một tiếng hừ lạnh vang lên, bên trong sương mù dày đặc dường như có một đầu quái thú ngủ đông. Lợi dụng sương mù dày đặc giấu kín thân thể, cũng không có xuất hiện. Khánh Hồng, nghe được thanh âm này, cửu thiên, tần đào nhìn nhau, lập tức nhận ra được đối phương. Không sai, là ta, các ngươi ngàn vạn lần không nên tới đây. Ta lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo, tề thiên lĩnh là địa bàn của ta. Ta sẽ khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Một tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm dần dần biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua vậy. Ghê tởm. Khánh Hồng này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn xé bỏ hiệp ước của Tam Tông hay sao? Hai tay siết chặt, hai mắt tần đào mang theo lửa giận hừng hực. Trước đó hắn vẫn hoài nghi cửu thiên đem mọi người đưa tới tề thiên lĩnh, có mưu đồ khác. Hiện tại xem ra. Đối phương không tính toán sai, mà là quả thực Khánh Hồng có chuyện, khiến cho đám người bọn hắn có đến mà không có về, lẽ nào đối quên hiệp ước không thể giết, làm hại lẫn nhau của Tam Tông hay sao? Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đi loạn, sắc mặt có chút xấu xí, lực lượng toàn thân tần đào lan tràn ra, phòng ngự chi khí tạo thành một quả cầu nhàn nhạt ngoài thân thể. Sau đó hắn lại quay đầu, nói với đám người phía sau. Vâng. Tất cả mọi người đều biết tình thể nguy cấp cho nên đồng thời gật đầu. Đổi thành ở nơi khác, một Khánh Hồng căn bản không tính là gì. Nhưng nơi này là Tề Thiên Lĩnh. Sương mù dày đặc vô cùng, Khánh Hồng lại lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo, bản thân đã ưu thế tiên thiên. Nếu như thực sự lặng lẽ động thủ, đám người bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện tổn thương không thể vãn hồi. Hắc hắc, muốn đối phó với ta, ở chỗ này ta thông suốt, các ngươi chẳng khác nào bị che mắt. Nếu như không đối phó được một đám người mù như các ngươi, ta thà đâm đầu vào đá chết còn hơn. Bên trong sương mù dày đặc vang lên một tiếng hừ lạnh, bên trong thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo vô cùng. Ồ, phải không, nếu như có thể đối phó với chúng ta thì cũng đừng giấu ở trong sương mù. Lập tức đi ra ngoài, mạnh miệng ai cũng làm được nha. Đáng tiếc chỉ là vô dụng mà thôi. Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa lật, một kiện binh khí đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía, dường như chỉ cần Khánh Hồng vừa xuất hiện thì nhất định hắn sẽ đánh ra công kích chí mạng. Mạnh miệng, như vậy ta đây sẽ khiến cho các ngươi nhìn xem có đúng là mạnh miệng hay không, thanh âm của Khánh Hồng vang lên, dường như đang cười nhạo. Bất quá, sau khi thanh âm vừa dứt mọi người cũng không phát hiện ra có người đánh lén, cũng không có phát hiện ra có người nào xông tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Chuyện gì xảy ra, cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, tất cả mọi người không nói nên lời, đâu đó còn nghe được tiếng thở dốc của đối phương. Cửu Thiên nhíu mày, liên tục điều tra bốn phía. Nếu Khánh Hồng đã nói như vậy, có lẽ không phải là mạnh miệng a. Sao lại không có một chút động tĩnh nào như vậy, a, sư huynh không xong rồi. Ngay khi hai người Cửu Thiên, Tần Đào đang kinh nghi bất định thì đột nhiên Kỳ Dạ ở trong đám người giống lớn một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy, thấy dáng vẻ của hắn như vậy, trong đầu mọi người lập tức kéo căng. Ngọc của ta bài không thấy đâu, Kỳ Dạ vội nói, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Ngọc bài, Cửu Thiên biến sắc, vội vàng nhìn vào bên trong nạp vật giới chỉ của mình. Vừa mới nhìn qua, sắc mặt hắn lập tức phát lạnh. Ngọc bài của hắn giống như những người khác, cũng đã mất đi, không biết mất từ khi nào. Của ta cũng không thấy, sư huynh, của ta cũng không thấy, nương theo trong lòng Cửu Thiên giật thót. Thanh âm của mọi người lục tục vang lên, vội vàng nhìn lại về phía Tần Đào, chỉ thấy vẻ mặt của hắn cũng cực kỳ xấu xí. Rất hiển nhiên những người này cũng giống như hắn, không có ai may mắn tránh khỏi, ngọc bài giấu ở trên người đều bị người khác lấy đi mất. Khó trách hắn lại lớn lối như thế, hóa ra đã lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo. Cửu Thiên đã hiểu ra, hàm răng cắn chặt tạo thành tiếng ken két, tức dập tới mức sắp bạo tạc. Hiện tại chỉ có một loại khả năng, đó là đối phương đã triệt để lĩnh ngộ thâu thiên đại đạo. Nếu không, tuyệt đối không thể dưới tình huống mọi người không hề phòng bị mà trộm đồ đạc đi. Thân là tuyệt đỉnh thiên tài của Vạn Nhận Sơn mà lại bị người ta đùa giỡn, xoanh quanh như vậy. Ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy, khiến cho hắn trực tiếp bạo tạc. Không sai, thâu thiên đại đạo. Người này không thể lưu, phải đánh chết. Tần Đào cũng tức giận không thôi, cả người giống như khí cầu đang bành trướng, tùy thời đều có thể bạo tạc. Không chỉ có giết chết tất cả người của Quy Khư Hải mà còn trộm đi ngọc bài của chúng ta. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Cửu Thiên ta không giết hắn thề không làm người. Khí thế quanh thân Cửu Thiên nhộn nhạo, lửa giận khuếch tán khiến cho toàn bộ nham thạch trên mặt đất đều bị thiêu đốt. Hắn đã triệt để nổi giận. Đối phương đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Đám người Vạn Nhận Sơn, thập thu lĩnh vốn mang theo hùng tâm tráng trí, định làm cho người của Quy Khư Hải xấu mặt. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị người Đoạn Thiên Nhai tính toán, mất mặt xấu hổ. Nếu như ngậm bồ hòn đi ra ngoài như vậy, sợ rằng bọn hắn sẽ bị những tông môn khác cười nhạo, không còn mặt mũi gặp người khác. Giết ta, các ngươi cũng phải có bổn sự này mới được. Ngọc bài đã tới tay, không nhiều lời với các ngươi nữa, ta đi trước, có bản lĩnh thì đuổi theo. Không bản lĩnh ở chỗ này chờ đi a, ha ha, tiếng cười càn rỡ lần nữa vang lên, tiếng cười to càng ngày càng xa rồi từ từ biến mất. Xem chừng sau khi Khánh Hồng trộm đồ đạc của mọi người đi cũng không có ý định. Dừng lại, đã rời khỏi nơi này rồi. Một mình hắn thực lực có mạnh mẽ tới đâu cũng không dám đi tới phạm vi tầm mắt của chúng ta. Rời đi như vậy, nhất định là muốn hấp dẫn chúng ta đi tới bẫy dập mà hắn bố trí. Thấy hắn rời đi. Tuy rằng đám người Cửu Thiên nổi giận thế nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Thế nào, ngươi sợ sao, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy liên thủ mà còn để cho hắn lộng hành như vậy. Nếu như ngươi sợ thì có thể không đuổi. Đệ tử thập thu lĩnh đệ tử, đi theo ta. Tần Đào cười lạnh một tiếng, bàn tay to đánh ra một chiêu. Nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà thanh âm của A Khánh Hồng biến mất. Thập thu lĩnh và bốn người sau lưng hắn nhìn thấy hắn rời đi. Cũng vội vàng đi theo sau lưng.